Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, rừng rậm cùng ma pháp. Đi đường trong lúc đó cũng dừng lại nghỉ ngơi quá 2 lần. Chủ yếu là vì chiếu cố muội tử, bất quá coi như thế, mấy người cũng chạy qua mấy chục dặm đường. Tại hơn 1 giờ sau đến rừng rậm biên giới, rừng rậm này quy mô. Sau Đai Ly mới tới thế giới này đợi rừng rậm, cần phải càng thêm khổng lồ, kéo dài mấy trăm cây em cực lớn thảm cỏ xanh, đột ngột tại cái này trên thảo nguyên hiện ra dáng người. Tựa như nói cho mọi người, lai lịch của nó không tầm thường. Cất bước đi vào, Đai Ly cảm giác đầu tiên chính là tĩnh mịch, rộng lớn rừng rậm, như là một cái cự thú mở cái miệng rộng. Chờ đợi lấy đám mạo hiểm giả tiến vào trong, sau đó thôn phệ hầu như không còn có thể đi ra rừng rậm này người, hoặc là có thực lực, hoặc là có vận khí. Bất quá phần lớn đến đây kiếm tiền người bình thường đều là có đến mà không có về. Mấy người duy trì cảnh giác, chậm rãi đi về phía trước tiến vào. Tốc độ như vậy dưới hơn nửa giờ cũng không có thâm nhập nhiều ít khoảng cách. Bất quá tất cả mọi người rất có kiên nhẫn, bởi vì nguy hiểm không biết sẽ từ cái góc nào đụng tới. Đai Ly toàn lực buông ra sóng điện từ cảm ứng, to to nhỏ nhỏ tín hiệu nguyên, từ rừng rậm các nơi phản hồi về tới. Trải qua hơn nửa năm luyện tập cùng khảo thí, Đai Ly hiện tại đã có thể từ trong những tín hiệu này phán đoán chuẩn xác suất sinh vật mạnh yếu, còn có đại khái chủng loại, cùng nhập học khảo nghiệm thủy tinh cầu. Thông qua hồn lực ánh sáng, có thể đánh giá ra địch nhân đẳng cấp, đương nhiên phải là đối phương không có ngụy trang tình huống dưới. Đối với không có hồn lực sinh vật, thì là từ tín hiệu đoàn lớn nhỏ để phán đoán. Bất quá bộ phận này Đai Ly không đi cân nhắc, liền hồn lực đều không có, rất khó mang đến cho mình nguy hiểm gì. Đằng sau sinh vật chủng loại, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm. Mỗi loại sinh vật gợn sóng tần suất cũng không giống nhau, liền thường gặp những cái kia, Đai Ly có thể dựa vào cảm giác đoán được, xa lạ liền không có biện pháp. Hitosum nhìn lại, to to nhỏ nhỏ không hồn lực tín hiệu nguyên nhiều nhất, xem nhẹ những thứ này. Ngẫu nhiên cũng biết trông thấy 1-2 con cấp thấp hồn thú, bất quá đối với mấy người còn không tạo được uy hiếp, Đai Ly cũng không có nhắc nhở, nhanh chóng từ phụ cận xuyên qua liền tốt. Thông qua sinh vật bản năng, những cái kia cấp thấp các hồn thú cũng sẽ không đối với phát ra khí tức nguy hiểm đội ngũ phát động công kích. Nơi này vẫn là bên ngoài không bao xa, cường đại hồn thú bình thường sẽ không xuất hiện, cứ việc để cho người ta cảm thấy có chút nhàm chán. Còn lại là loại này tốc độ như rùa tiến lên trạng thái. Phát hiện Đai Ly đặc thù cử động, Lưu Phong không khỏi hỏi, thế nào, từ vừa rồi liền thấy ngươi một bộ không có tinh thần gì dáng vẻ. Có chuyện gì không? Nghĩ nghĩ, Đai Ly cảm giác tiết lộ cho bọn hắn cũng không có gì. Sau đó liền đem năng lực cảm giác của mình đại khái giới thiệu một phen. Ngươi nói sớm a, không nghĩ tới ngươi như thế cái bạo lực công kích hình hồn sư, lại còn có phụ trợ dò xét năng lực. Sớm biết liền để ngươi đến đảm đương cảnh giới. Tỉnh chúng ta như vậy thận trọng hướng phía trước bò, Khổng Phi xúc động tính cách lúc này lại thể hiện đi ra. Biết như thế cái thuận tiện năng lực, lập tức bắt đầu phàn nàn. Đai Ly nhún nhún vai, biểu thị các ngươi cũng không có hỏi. Trước đó còn tưởng rằng các ngươi có cái gì đặc biệt thủ đoạn. Cái này khiến mấy người bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Cái kia hết thảy liền nhờ ngươi. Đội ngũ ánh mắt ngay tại cái kia có việc không đến trong 4 người. Lúc đầu chúng ta dự định bảo trì cẩn thận, một đường lội qua đi. Không nghĩ tới còn có phong hồi lộ chuyển thời điểm. Mời ngươi thật sự là chính xác quyết sách. Lý Thiên Huy tựa hồ đối với chính mình trước đó đề nghị thật cao hứng. Vỗ vỗ Đai Ly bả vai. một bộ ủy thác trách nhiệm dáng vẻ, để Đai Ly giật giật khóe miệng. Bất quá ta chỉ có thể dò xét đến sinh vật, cái khác nguy hiểm cũng không có biện pháp. Các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, không nên khinh thường. Đối với Đai Ly căn dặn, mấy người gật đầu biểu thị biết, đều là dân pro, đương nhiên sẽ không có loại kia người ngoài nghề cho rằng chỉ là dò xét năng lực, cũng không thể dự phòng hết thảy nguy hiểm. Cứ như vậy, Đai Ly bắt đầu tiếp tục thả ra sóng điện từ quét hình, tăng nhanh tốc độ đám người, cũng tiến vào rừng rậm có một khoảng cách, trong đó cường đại phản ứng nguyên thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng là đều không có đối với Đai Ly mấy người tạo thành ảnh hưởng. Bọn hắn hoặc là lựa chọn tránh đi, hoặc là kiềm chế đằng sau nhanh chóng đào tẩu. Nói chung liền không cùng những cái kia nguy hiểm hồn thú ra tay. Nhiệm vụ lần này là dò xét dị đoan, mà không phải săn bắn hồn thú. Bảo tồn thực lực vẫn là trước mắt nhất là ưu tiên. Bất quá coi như đã thâm nhập rừng rậm, đến bây giờ cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hồn thú số lượng trải qua sự kiện lúc trước giảm mạnh, cho hành động lần này mang đến tiện lợi. Còn lại cũng chỉ là thành thật thật sinh hoạt trong rừng rậm, không có cái gì dị thường biểu hiện. Bất quá tại trong lúc này, Chu Viện thỉnh thoảng phát động một loại võ kỹ, bao phủ ánh mắt, tựa như quan sát gì gì đó bộ dáng, để Đai Ly có chút hiếu kỳ. Như thế mấy lần về sau, Đai Ly rốt cuộc nhịn không được, hướng nàng hỏi, này, Chu tỷ, ngươi đây là tại làm gì? Ánh mắt chừng như thế lớn, còn chiếu lấp lánh, nhìn thấy bảo bối gì sao? Đùa giỡn lời nói, để nữ sinh trợn trắng mắt, cái gì mắt sáng lên? Đây là võ kỹ hồn lực vết tích dò xét, có thể dùng đến dò xét. Trước đó lưu lại hồn lực sử dụng vết tích, có thể phát giác được phía trước trong một khoảng thời gian. Có cái gì hồn sư hoặc là cường đại hồn thú trải qua? Xem như cái rất thực dụng năng lực. Phát hiện như thế cái mới lạ năng lực, Đai Ly rất có hứng thú. Sau đó liền hướng nàng thỉnh giáo. Như vậy Chu tỷ, đó là cái cao cấp võ kỹ sao? Ta có thể hay không học? Gặp hắn có ý nghĩ này, Chu Viện cũng không có hẹp hòi, trực tiếp biểu thị đồng ý. Đây không phải cái gì cao cấp vũ kỹ, chính là trung cấp võ kỹ một loại. Hơn nữa còn bởi vì ít lưu ý, cũng không có nhiều người học, cho nên chiêu này tại đạo sư cái kia, tốn hao 20 học phần liền có thể học được, không có gì ghê gớm lắm. Ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi, rất đơn giản. Sau đó, tại Đai Ly cảm ơn âm thanh bên trong, Chu Viện trực tiếp đem hồn lực vết tích dò xét dạy cho hắn. Đây đúng là cái rất đơn giản năng lực. Tại hắn cường đại học tập thiên phú dưới, mười mấy phút liền thuần thục nắm giữ. Bất quá tốc độ nhanh như vậy, vẫn là để lúc đầu có chút vui vẻ Chu Viện lộ ra buồn bực biểu lộ. Trước đó nàng thế nhưng là dùng tới một ngày mới học được. Quả nhiên thiên tài năng lực học tập, người bình thường không thể cùng mà so sánh với. Học được trong nháy mắt, không ngoài dự liệu. Hồn lực vết tích dò xét ở thiên phú ảnh hưởng dưới dị biến hợp thành kết thúc, võ kỹ hồn lực vết tích dò xét tiến hóa làm ma pháp tình báo dò xét. Lần này kết quả để Đai Ly cảm thấy ngoài ý muốn, võ kỹ vậy mà biến thành ma pháp, mặc dù khởi động cùng tu luyện phương thức, biến thành hồn lực hệ thống, nhưng là cái kia đặc thù ma pháp hiệu quả, lại giữ lại. Có câu nói thật hay, chuẩn xác đầy đủ tình báo là tác chiến thắng lợi tiền đề. Ma pháp này, cụ thể đến từ cái nào thế giới Đai Ly cũng không biết. Nhưng là nó hiệu quả rất là xuất sắc, đối với chỉ định người hoặc vật sử dụng tình báo dò xét về sau. Có thể đạt được kỹ càng nền tảng tin tức, bên ngoài còn có thể biết gần nhất thời gian bên trong. Vật này cùng cái khác sự vật tin tức giao hội, đơn giản tới nói, đối với một khối đá sử dụng ma pháp này về sau, Đai Ly có thể biết tảng đá kia chất liệu cấu thành, còn có cái gì thời gian từ nơi nào đến vùng rừng rậm này. Gần nhất có người hay không dẫm lên nó, hoặc là trải qua hắn phụ cận. Nhiều như vậy tin tức, một cái ma pháp liền có thể toàn bộ biết. Thật sự là phi thường thực dụng năng lực. Học được cái này ma pháp này về sau, Đai Ly không kịp chờ đợi bắt đầu đối với bốn phía thực vật sử dụng. Sau đó đạt được một đống lớn tạp nhạp tin tức, để hắn đầu óc có chút loạn, xem ra còn không có thích ứng năng lực này biểu hiện phương pháp. Nhìn thấy Đai Ly phát ra hào quang màu tím, hướng về phía trước chiếu một cái, sau đó liền lung la lung lay lắc lắc thân thể. Mấy người đối với cái này rất là mê mang. Không phải học tập hồn lực vết tích dò xét sao? Làm sao đến trên tay ngươi? Kèm theo trạng thái loại năng lực, biến thành chủ động sử dụng loại. Làm giáo sư chiêu này Chu Viện, càng phi thường không hiểu. Sau đó liền trực tiếp hỏi lên. Bất quá Đai Ly tự nhiên là không có khả năng nói cho bọn hắn. Chính mình năng lực thiên phú nội tình. Thế là bắt đầu từ chối. Nói là thể chất của mình có điểm quái gì, bởi vậy võ kỹ hiện ra phương thức mới có điểm không đồng dạng. Nhân tinh mấy người, có thể nghe ra hắn trong lời nói lỗ thủng, bất quá cũng không ai nói toạc, xem ra là thiên phú loại hình năng lực đi. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, bất quá đối phương không chịu nói, cũng không ai ngốc hết chỗ chê truy vấn ngọn nguồn. Chẳng qua là khi làm có cái gì đặc thù nguyên nhân, mới làm ra giấu giếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.